Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời đại tinh tế, chỉ cần kéo bừa vài người hỏi thịt lấy từ đâu thì hơn nửa số đó sẽ trả lời là mua. Hoặc là được chế tạo thành. Nửa số người còn lại sau khi nghĩ ngợi một lúc sẽ trả lời. Thịt cao cấp bắt nguồn từ súc vật. Sống trong môi trường xã hội thuận tiện. Đa phần người tinh tế không có khái niệm nuôi trồng. Vì thế hành động của Trang Sinh Hiểu Mộng trong mắt bọn họ vô cùng mới mẻ. Cô ta muốn nuôi thú cưng sao? Lợn rừng xấu quá. Tại sao không nuôi loài nào đáng yêu hơn chút? Ha ha, còn vì sao được nữa? Là vì không có số liệu của thú biến dị có vẻ ngoài đáng yêu đó. Kiến thức nhỏ như thú vị này. Số liệu của thú cưng biến dị đều nằm trong tay mấy thương nhân buôn thú cưng lớn rồi. Một khán giả để lại một câu thâm sâu trong khu bình luận. Nghe nói cô công chúa giả này không chịu được cảnh cô đơn. Trước kia ngày nào cũng dính chặt như hình với bóng với một nam siêu sao. Quay tiết mục này phải cô đơn rất lâu. Mà thời gian phát dục của lợn rừng vừa hay chỉ có vài tháng. Đã vậy cái đó của lợn còn rất giống của con người nữa đó. Ồ, thật sao? Ai cần buồn cười? Thấy khó khăn có thể mở tương tác trực tiếp. Ta rất sẵn lòng giúp đỡ. Ai cần xấu hổ? Mặc dù thân phận công chúa là giả. Nhưng vẻ ngoài rất đẹp. Ta cũng muốn thử xem thế nào. Nhanh chóng xuất hiện mấy bình luận thô tục trên. Giống đám ruồi bọ người thấy mùi thịt sống mà thi nhau lao vào vậy. Lúc này Trang Sinh Hiểu Mộng sách lần lượt từng con lợn rừng lên kiểm tra. Hành động của cô càng khơi gợi kích thích suy nghĩ đen tối của một số người. Vì thế bình luận càng ngày càng bẩn thỉu hơn. Khiến người ta đọc vào cảm thấy buồn nôn. Có khán giả thấy khó chịu. Bình luận, có một số người thực sự rất quá đáng. Cô ấy cũng không làm chuyện gì xấu cả. Quả nhiên bị cô ta tẩy não thành công rồi. Cô ta chiếm thân phận công chúa. Bạo lực công chúa thật. Đã làm ra loại chuyện xấu này còn muốn rũ bỏ quá khứ. Sạch sẽ như Omo Matic thế hệ mới sao? Đừng có nhìn vẻ ngoài cô ta trên sóng trực tiếp mà thấy hảo cảm. Cô ta thật sự không phải dạng người tốt lành gì đâu. Nếu cô ta đã dám phát sóng trực tiếp thì đừng trách chúng ta nói chuyện khó nghe. Bởi vì cô ta đáng đời. Sau khi sự kiện công chúa thật giả qua đi, thanh danh của Trang Sinh Hiểu Mộng chỉ tạm thời tốt lên khi phát sóng trực tiếp. Dù có một bộ phận khán giả có hảo cảm với cô muốn ủng hộ cô nhưng lại không có cớ gì để vững chân chống lại cả thế giới. Nhưng Trang Sinh Hiểu Mộng lại chẳng hay biết gì đối với gió tanh mưa máu trên khu bình luận. Mặc cho khu bình luận đang ồn ào hỗn loạn cũng không thể làm ảnh hưởng tới động tác của cô. Cô chia đàn lợn rừng thành hai nhóm. Sau đó chuẩn bị bôi thảo dược và dao đá sắc bén. Mặc kệ khán giả ôm thái độ gì để xem phát sóng trực tiếp của Trang Sinh Hiểu Mộng. Nhưng bọn họ đều không nhịn không được muốn hỏi. Cô ta định làm cái gì thế? Cách chương.